Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88: Thiếu niên nhuệ khí. Sau 3 ngày, Lâm Diệu ở nhà thu thập hành lý chuẩn bị đi hỏa tinh căn cứ quân sự. Tuy rằng khoảng cách tư cách tranh cướp chính thức bắt đầu còn kém 4 ngày, nhưng đây là yêu cầu của quân đội, bọn họ cũng không cách nào từ chối, vì lẽ đó chỉ có thể sớm nhiều ngày như vậy qua, mà đem một ít phổ thông hành lý sau khi thu thập xong. Lâm Diệu lại từ tủ quần áo bên trong lấy ra một túi du lịch, nhẹ nhàng lôi kéo khóa kéo, bên trong chứa chính là hắn y cồ trang phục, bắt mắt nhất chính là cái này áo che gió màu đen. Nhìn này áo gió, Lâm Diệu lắc đầu cười khẽ một tiếng, từ khi mặt quỷ hiệp nổi danh sau, y phục này kiểu dáng bị một đại hàng hiệu mô phỏng theo qua. Vì lẽ đó hiện tại y phục này có thể nói là nát phố lớn. Thậm chí có một lần Lâm Diệu mặc vào y phục này đi học, còn bị những bạn học khác cười nhạo hắn mua cái không logo hàng giả. Mà ở này áo gió bên, lúc này còn chỉnh tề bày đặt một đôi màu đen ủng. Đây là hắn 2 ngày trước được y cồ trang phục lại một cái vật phẩm. Y cồ ủng, hệ thống đối với này ủng giới thiệu thập phần đơn giản, nhưng cũng nhường Lâm Diệu kinh diễm rất lâu. Bởi vì này y cồ ủng trừ có thể tăng lên 50% chân sức mạnh ở ngoài, còn nhiều một hạng năng lực đặc thù, vậy thì là phi hành. Từng có lúc hắn cũng từng ước ao qua một ít dị năng giả nắm giữ bay tường thiên không năng lực. Nhưng làm sao hắn dị năng muốn làm đến phi hành chỉ có hoàn toàn thân thể năng lượng hóa mới được. Bây giờ, hắn nhưng không cần, chỉ cần mặc vào này ủng, hắn liền có thể tự do tự tại cao tường thiên không. Tùng tùng tùng, nghe được tiếng gõ cửa, Lâm Diệu kéo lên khóa kéo, đem bao vác ở trên người. Ca, ta cùng đi với ngươi. Cửa đệ Nhị Minh Nguyệt cõng lấy một cái nhỏ hơn bao có chút sốt sáng địa nói. Lâm Diệu cười gật đầu. Muốn đi liền cùng đi chứ. Vạn nhất thật sự có cái gì vũ lực tranh đấu, có người bị thương, ngươi cũng có thể hỗ trợ. Đệ Nhị Minh Nguyệt tầng tầng gật gật đầu. Trên mặt tràn trề ra nụ cười hạnh phúc. Một thân một mình nhiều năm như vậy, nàng hiện tại quan tâm không phải được cái gì, mà là loại này bị người khác cần cảm giác. Lại đợi một lúc, Tạ Vô Phong dẫn người lái xe đi xuống lầu dưới. Hai người lên xe trực tiếp hướng về thứ ba cao trung chạy tới. Chờ đến thứ ba cao trung, nơi này đã tụ tập không ít người. Những người này toàn bộ đều là muốn đi tới căn cứ quân sự thứ ba cao học sinh trung học cùng lão sư. Xem số lượng sợ là có tới 50 người. Ngoài ra còn ngừng một chiếc màu xanh quân đội xe buýt. Hiển nhiên là quân đội phái tới tiếp người chuyên dụng xe cổ. Diệu ca đến rồi, có thể xuất phát. Căn cứ quân sự từ đối với bình dân mở ra qua. Lần này chúng ta có thể nhìn bên trong là tình huống thế nào. Chúng ta nhất định có thể thắng. Lâm Diệu đến sau. Người ở chỗ này theo hắn cùng tiến lên xe buýt. Lại chờ giây lát, ở tất cả mọi người đều đến đủ sau, xe buýt mới ở mấy chiếc quân xa hộ tống dưới hướng về biên giới thành thị mở ra. Cùng lúc đó, ở thứ nhất hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung, Bạch Ca đứng trên đài chủ tịch đọc diễn văn. Phía dưới trên thao trường tụ tập đến từ các trường học gần vạn học sinh cấp 3. Ngoặc kép, ta mang theo đại gia kỳ vọng mà đi, đoạn sẽ không mang theo thất vọng mà về. Chúng ta, tất thắng, tất thắng, tất thắng, ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Bạch Ca vung cánh tay hô lên, phía dưới gần vạn học sinh cấp 3 cùng kêu lên hò hét. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, vang vọng mấy dặm. Nhìn tình hình này, Bạch Ca trong lòng hào khí đột ngột sinh ra. Luận dị năng, hắn là dị năng bảng trên xếp hạng cao nhất học sinh cấp 3. Luận học tập, hắn thành tích chưa bao giờ rơi ra qua toàn thành phố thứ nhất. thậm chí liền ngay cả nhan sắc giá trị hắn đều là toàn thành phố cao nhất. Như vậy hắn là biết bao hoàn mỹ, dù cho là trong thành phố cái khác, cao trung học sinh cấp 3 đều coi hắn làm thần tượng. Hắn là mục đích trung mạnh nhất học sinh cấp 3, bị hiệu trưởng ca tụng là hỏa tinh ánh sáng tồn tại. Nếu như lần này lại dẫn dắt thứ nhất cao trung bắt đại học tiêu chuẩn, vậy hắn học sinh cấp 3 nhai sẽ vẽ lên hoàn mỹ nhất dấu chấm tròn. Khi đó hắn sẽ là hỏa tinh trong lịch sử xuất sắc nhất học sinh cấp 3. Đồng thời một quãng thời gian rất dài đều không ai có thể vượt qua. Dưới đài hiệu trưởng cùng một đám lãnh đạo nhìn như vậy, Bạch Ca đều cảm thấy có chút lóa mắt. Thực sự là hoàn mỹ thiếu niên a. Vô luận là ở đâu phương diện đều không chỗ thiếu hụt nào. Chỉ có nhân tài như vậy có thể được toàn thành phố hết thảy học sinh cấp 3 kính yêu. Nhìn gần vạn học sinh núi hô biển gầm giống như la lên. Mấy người cảm động viên mắt đều ướt át. Nắm giữ như vậy tinh thần, lần này, bọn họ chắc chắn sẽ không thua. Thứ hai hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung, cũng có 50 người lên cái kia màu xanh quân đội xe buýt. Nhìn xe xa xa chạy tới, tiễn đưa những người lãnh đạo ánh mắt thất vọng. Chỉ mong bọn họ có thể mang cho chúng ta kinh hỉ. Không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Hy vọng đứa bé kia ẩn nhẫn lâu như vậy cuối cùng có thể đánh bại Bạch Ca. Thứ bốn hỏa tinh thành thị. Thứ năm hỏa tinh thành thị. Mãi cho đến thứ 10 hỏa tinh thành thị. Hết thảy thành thị thứ nhất cao trung đại biểu xem là toàn bộ lên xe buýt. Hướng về căn cứ quân sự chạy tới. Bọn họ tất cả đều là mỗi cái thành thị kiêu ngạo. Vì lẽ đó không có ai ôm làm cá ướp muối thái độ đi tới căn cứ quân sự. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Thu được điểm 400. Trước mặt điểm 2.400. Mới chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện. Dẫn dắt thứ 3 cao trung cuối cùng thu được thành lập đại học tư cách. Khen thưởng điểm 1.000. Nghe trong đầu nhắc nhở. Lâm Diệu cả người chấn động. 1.000 điểm A. Từ thu được hệ thống tới nay, hắn từ chưa từng làm cao như thế khen thưởng chi nhánh nhiệm vụ. Điều này cũng báo trước nhiệm vụ lần này có bao nhiêu khó. Lão đại, ngươi không cần lo lắng. Nếu như chỉ là đánh nhau, không cái nào cao trung có thể đánh được chúng ta. Bên cạnh Ngụy Phong thấy Lâm Diệu sắc mặt nghiêm nghị, an ủi một câu, đánh nhau ta đương nhiên không lo lắng. Lâm Diệu lời còn chưa nói hết, xe buýt tốc độ đột nhiên vừa chậm, thấy này hắn mau mau lôi kéo ô tô rèm cửa sổ nhìn về phía ngoài xe. Nhất thời nhìn thấy nhường hắn bất ngờ một màn, ở phía trước nói đường hai bên, xuất hiện lượng lớn học sinh cùng lão sư, bọn họ chỉnh tề địa xếp ở nơi đó, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chậm rãi chạy mà đến xe buýt. Lão đại! Bọn họ đây là làm gì? Chúng ta lại không phải ra chiến trường. Ngụy Phong nhìn thấy khung cảnh này nguyên bản thả lỏng tâm thái lập tức sốt sáng lên. Thẳng cảm giác tê cả da đầu. Đến cho chúng ta tiễn đưa đi. Lâm Diệu nhìn cái kia từng cái học sinh. Trong lòng dâng lên một dòng nước nóng. Đó là thứ hai cao trung học sinh đại biểu. Ta ở hội trường gặp. Đó là thứ 10 cao trung lão sư. Trong buồng xe một đám học sinh nghị luận sôi nổi, ngồi ở phía trước nhất hiệu trưởng nhưng là ánh mắt xa xưa mà nhìn một phương hướng. Nơi đó đứng chính là thị trưởng còn có cái khác 9 cao trung hiệu trưởng. Từng có lúc, bọn họ vẫn là đối thủ, bây giờ nhưng lại đây đưa tiễn. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Hắn từ không nghĩ tới, có một ngày... Hắn cũng có thể có cơ hội nhường thứ ba cao trung trở thành thành thị kiêu ngạo. Ngay ở xe buýt sắp chậm rãi chạy qua đại biểu thứ ba hỏa tinh thành thị biên giới hoan nghênh bài. Thời điểm, đường hẻm tiễn đưa trong đám người Đông Phương Thiên Tinh đột nhiên đứng dậy. Dùng có chút non nớt phát ra khàn cả giọng hò hét. Xin mời Lâm Diệu học trưởng đem đại học tên mang về chúng ta thứ ba hỏa tinh thành thị. Xin mời Lâm Diệu học trưởng đem đại học tên mang về chúng ta thứ ba hỏa tinh thành thị. hết thảy học sinh theo phát sinh rung trời tiếng hô. Thời khắc này bất kể là lớp 10 vẫn là lớp 11 cũng hoặc là lớp 12 học sinh đều gọi Lâm Diệu vì là học trưởng, đưa lên xuất phát từ nội tâm chúc phúc. Liền ngay cả thị trưởng cùng một đám hiệu trưởng đều đối với xe buýt thật sâu bái một cái. Xin nhờ các vị, xe buýt bên trong Lâm Diệu nghe được phía sau tiếng la. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thời khắc này hắn đem những kia lo âu và điểm sự tình toàn bộ quên hết đi. Còn lại chỉ có thiếu niên quyết chí tiến lên nhuệ khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,